Số TK, 1809 tỷ 205 triệu 083 nghìn 252. Nguyên PSUOC How. Ngân hàng Agribank, Momo, 0942973261. Viettel Pay, 9.704.229 tỷ 212.704.295, cách chương.